Địch Áo Tiên Sinh, Đi Ò Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Tiểu Manh Thế của Nguyên Soái Đế Quốc. 5. Chuyển ngữ, cực phẩm, mơ đẹp quá, mơ đẹp, mơ đẹp, ba ba nói, mấy người nghèo rớt mùng tơi như mấy người có tư cách gì nhìn tiểu vương tử của tôi. Đột nhiên ghét được manh điểm của ba ba thần phi làm sao giờ. Kết hôn 7 năm mà còn ngọt như vậy à. Thì ra có tiền thật sự có thể mua được tình yêu. Đâm nát tim tôi rồi. Trên màn hình trò chơi chỉ còn lại có một cơ giáp nhỏ cô đơn, bị dìm trong bình luận thảo luận về tình yêu phú hào. Ma Vương tức giận uống một hớp coca. Gâu, Tiêu Tê vẫn còn cúi đầu xem livestream. Lúc tỉnh hồn lại thì phát hiện mình đã bị Trương Đại Điểu ôm vào lòng. Liếm cổ, ưng, đừng phá, y như bị một con gâu gâu lớn liếm lắp. Nhiệt khí phun ở cổ, ngơ ngứa, nguyên soái đại nhân mê muội liếm cái gáy trắng nõn. Chỉ cần hắn cắn một cái là có thể đánh dấu mạnh mẽ tiểu kiều thê. Có người nói Omega bị đánh dấu mạnh mẽ sẽ hiện ra dáng vẻ sau khi bị đánh dấu hoàn toàn. Sẽ mê người như thế nào đây? Hoàn toàn ỷ lại hắn. Mắt đo đỏ cầu hắn đừng đi quá xa. Tiểu thê tử chủ động muốn ôm một cái. Nhất định vô cùng đáng yêu. Em đã thấy rồi đó. Tôi là alpha mạnh nhất đế quốc. Không ai có tư cách giao phối với em hơn tôi cả. Giao phối. Nhất định phải nói khó nghe như vậy sao? Tiêu Tê bất đắc dĩ tắt livestream. Cái này không gọi là giao phối. Này gọi là make love. Ok. Đừng nên học theo beta dối trá nói giao phối thành chuyện đường hoàng như vậy. Một đám ngụy quân tử, Trương Thần Phi để cho tiểu thê tự dựa vào lòng mình. Cầm gác lên mái tóc mềm mại của cậu. Đúng kiểu gấu bự ôm gấu nhỏ. Nói cái gì mà tranh thủ quyền lợi cho Omega. Cũng chỉ là tranh đoạt quyền giao phối với Omega mà thôi. Nguyên soái đại nhân thở dài. Tiểu thê tử của hắn quá đơn thuần. Rất dễ tin tưởng những câu hoa ngôn xảo ngữ đó. Hắn không thể nào yên tâm trước khi đánh dấu hoàn toàn được. Ngoặc kép, Tiêu Tê không hề muốn cùng hắn nghiên cứu về vấn đề nhân quyền của Omega. Lại mở trí não xem livestream tiếp. Ông chủ vô lương đơn phương ẩu đả đã đi. Ma Vương lại vui vẻ đi làm nhiệm vụ cho lính mới. Đào quặng trong thôn, rèn trang bị, luyện kim, tạo cho mình một vũ khí thiết côn ra dáng. Tạm thời thì không được phép livestream phó bản trong thôn cho mọi người xem. Chúng ta rèn nhiều đồ chút trước nhé. Đợi mình luyện được 10 cây thiết côn hồi chết người nào đó. Ngoặc kép, 10 cây thiết côn là đánh được 100 điểm bị thương. Lại cách bị thương 10,000 điểm gần chút rồi. Cố gắng lên thiếu niên. Một ngày nào đó cậu sẽ đánh bại nguyên soái đế quốc. Ha ha ha ha ha. Đừng nói nữa. Ma Vương sắp khóc rồi. Đổi chỗ đến ba tiêu có phúc lợi nhiều thật. Là do cái này nên Ma Vương mới đi ăn máng khác đúng không? Bởi vì lão cậu đến đại kiểm, Ma Vương ghét hắn mới đến ba tiêu. Nói lại nói đến đề tài đi ăn máng khác. Đây là một câu hỏi không thể tránh né. Bởi vì hủy hợp đồng nên chuyện cậu hâm đến đại kiểm không thể nào đi nói xấu ba tiêu. Cũng chỉ có thể ám chỉ. Theo tinh thần bát quái, mọi người cũng muốn nghe xem Ma Vương nói gì. Mọi người không biết à? Chuyện lớn đổi chỗ ai lại có thể vì tình cảm cá nhân. Động tác rèn thiết côn của Ma Vương vẫn không ngừng. Đương nhiên là do ba tiêu phát nhiều tiền ấy mà. Ông chủ tiêu hài lòng gật đầu. Cho game thủ một đồng tiền. Bảo bối, em nhìn chăm chú vào alpha khác khiến anh rất không vui. Trương Thần Phi nhẹ nhàng nâng mặt của tiểu kiều thê lên. Hôn lên mi mắt, chóp mũi, khóe môi của cậu. Không cho cậu xem livestream nữa. Tiêu Tê không nhìn trí não nữa. Nghiêng người vịn vai ông xã đáp lại nụ hôn của hắn. Tắm. Vì phòng ngừa một khi tên đã lên dây không rút lại được. Tiêu Tê đẩy ông xã ra ý bảo để cậu đi tắm mà đi tiểu kiều thê xấu hổ trốn vào phòng tắm. Để tránh việc mình không nhịn được nên nguyên soái đại nhân không theo vào. Tự mình đến phòng tắm dưới lầu. Omega của hắn đã không sợ hắn nữa rồi. Có thể dựa vào lòng hắn lâu như thế. Còn đáp lại nụ hôn của hắn, Đi Ò Tiên Sinh vui vẻ quyết định tối nay sẽ ngủ ở phòng ngủ chính. Nhưng đến khi hắn ôm tiểu thê tử đang lung lay chân vào trong lòng thì đột nhiên không ngửi được chất dẫn dụ ngọt ngào nữa. Tiêu Tê tắm rửa xong thay một bộ đồ ngủ. Trên người đã không còn múi nước hoa. Tại sao em? Giọng nói của Trương Thần Phi có chút cay đắng. Sao ở nhà mà em cũng phun thuốc ức chế vậy? Quả nhiên, Omega nhỏ bé yếu ớt vẫn e sợ loại chuyện đó. Hay là không dám phản kháng lại thân phận hắn nên chỉ có thể phun thuốc ức chế ngăn cản. Hửm, nhất thời Tiêu Tê không phản ứng kịp hắn nói cái gì. Ở nhà không nên dùng thuốc ức chế. Đồ kia dùng nhiều sẽ không tốt cho cơ thể. Tôi đã trải qua huấn luyện đặc thù. Có thể chống lại chất dẫn dụ mê hoặc ở một mức nhất định nào đó. Trước khi em phát tình thì tôi bảo đảm sẽ không chạm vào em monster. Nguyên soái đại nhân đau lòng. Sờ mái tóc mềm mại của cậu. Đánh rớt cái tay của Trương Đại Điểu. Tiêu Tê sửa lại. Anh không nên dính hai từ phát tình ở trên miệng. Nếu người khác mà nghe thấy thì mất mặt lắm Money, đương nhiên tôi sẽ không nói chuyện này ở bên ngoài, nếu không người khác sẽ biết em là Omega chân quý, Trương Đại Điểu kiêu ngạo ưỡn ngực, ôm gối chuẩn bị đi xuống lầu, lại ngủ sofa, Tiêu Tên níu lại tên thân sĩ mù quáng, khụ, đêm nay anh ngủ ở đây đi, ngủ sofa khó chịu lắm Money, Trương Thần Phi nhìn bàn tay bé nhỏ đang níu mình, rất là đau khổ. Khom lưng chống lên giường, nhìn thẳng vào Tiêu Tê. Em đang khảo nghiệm tôi đúng không? Vừa nói xong mình đã trải qua huấn luyện thì Tiểu Kiều Thê nghịch ngợm liền thử xem hắn nói thật hay giả. Thành thật mà nói, đối mặt với những Omega khác thì hắn thật sự có thể lù lù bất động. Nhưng đây là người hắn yêu. Độ khó khắc chế tăng lên gấp bội. Khảo nghiệm cái chim ấy. Anh muốn thực hiện nghĩa vụ em cũng chưa nói sẽ không đồng ý. Tiêu Tê cởi nút cổ áo. Không, không, bảo bối, Trương Thần Phi cực kỳ đau lòng, ngồi xuống vươn tay ôm lấy người vào lòng. Đây không phải là chuyện thực hiện nghĩa vụ, tuy rằng tôi là một alpha sẽ bị bản năng chi phối, nhưng tôi vẫn mong muốn chuyện này là lưỡng tình tương duyệt. Đừng như thế, làm vậy lòng tôi rất đau, lão già Tiêu gia kia một lòng một dạ lấy con trai Omega thuần huyết đổi lại tài nguyên. Trong đầu chỉ có duy nhất ý nghĩ trọng trấn lại Tiêu gia sắp lặn. Có thể là đã được giáo dục tư tưởng làm công cụ sinh dục cho hắn nên Tiêu Tê mới có ý nghĩ thực. Hiện nghĩa vụ trong đầu, thật sự là quá đáng thương. Trên đầu Tiêu Tê toàn dấu chấm hỏi. Không biết trong lòng ông xã nhà mình đau cái gì. Cái câu thực hiện nghĩa vụ này chính là câu của Trương Đại Điểu. Thế nào mà mới đổi kịch bản đã không thừa nhận mất rồi. Vì thế, Tiêu Tê đã tắm rửa thom tho, tay cầm bao, ngay cả quần lót cũng không mặc, cùng ông xã nhà mình nằm trên một cái giường, trong sáng nắm tay nhau đi ngủ, nhìn chằm chằm chân nhà ngây người một cái. Tiêu Tê gõ gõ trí não, em, lúc trước dựa vào cái gì mà người ta viết chuyện ABO? Vì muốn đọc hát, đại huynh đệ trí não trả lời vô cùng chắc chắn. Chắc chắn là anh đọc tư liệu sách lậu giống Louis 13 rồi, em. Ngoặc kép, hết chương.